Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, thần tiên không gì hơn cái này. Tuy nhiên hơi mệt, thế nhưng là một phượng ba hoàng vẫn là để Tôn Sách mừng rỡ. Thực hắn cũng rõ ràng, tại nam nhân cùng nữ nhân trên chiến trường, tuyệt đại đa số thời điểm nam nhân đều không phải là người thắng lợi sau cùng. Một đối một đều có chút miễn cưỡng, không nói đến lấy một địch ba, nhưng thời đại này có một cái phúc lợi, trong phòng không chỉ là chiến trường, càng là cầm sắt hài hòa bến cảng. Đối với tinh thông thuật phòng the người mà nói, âm dương hòa hài so gió đông thổi bạt gió tây càng trọng yếu. Viên quyền tinh đến đạo này, mà dẫn hủ cùng Milan cũng là tốt học sinh. Hưởng thụ qua viên quyền cùng Phùng Uyển phối hợp về sau, Tôn Sách một mực ngóng trông một lần nữa. Lần trước vốn là có cơ hội, nhưng bởi vì lo lắng tại chính vụ sai chi giao cánh tay, hắn đem sự kiện này quên. Viên quyền lại ghi ở trong lòng, thật là một cái thân mật hiền nội trợ. Nguyên lai ngươi tìm trợ thủ a? Tôn Sách cười hắc hắc nói, ai nói theo muốn treo miễn chiến bài. Hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút phu quân thần dũng. Viên quyền hé miệng mà cười, đem Tôn Sách đẩy đến trong phòng, thuận tay đóng lại cửa. Giữa phòng bày biển Tôn Sách chuyên dụng thùng tắm, trang hơn nửa thùng nước nóng, mặt nước nổi trôi trước xe thảo cùng dai lần. Trong phòng nóng hôi hổi, hương khí vấn vít, giống như tiên cảnh. Dẫn hủ cùng Milan mặc lấy khinh bạc áo tia, đang ngồi ở bên giường nói chuyện phiếm. Dẫn hủ khuyên nói cái gì đó, Milan lại chỉ là cau mày, do dự. Tôn Sách thật bất ngờ, hắn rất ít nhìn đến Milan có như thế xoắn suýt thời điểm. Hắn cười lớn đi qua, giang hai cánh tay, một tay ôm một cái, nói cái gì đó, có cái gì giải quyết không sự tình. Nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi ra nghĩ kế. Gặp Tôn Sách vào phòng, Duẫn Hủ cùng Milan liền vội vàng đứng lên đón chào. Gặp Tôn Sách muốn hỏi, Milan mặt đỏ, nhăn nhó không chịu trả lời. Duẫn Hủ che miệng cười nói, phu quân có chỗ không biết, Lan muội muội ngay tại là sầu muộn có nên hay không sinh con. Đây là có cái gì tốt sầu muộn? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không có gì tốt sầu muộn. Nữ nhân giúp chồng dạy con là thiên tính, há có không sinh lý lẽ. Thế nhưng là đối Lan muội muội tới nói, nàng lại cùng ta khác biệt. Nàng lo lắng mang bầu sẽ ảnh hưởng làm việc, không cách nào lại giúp phu quân xử lý tương quan sự vụ. Tôn Sách bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là thế kỷ 21 nghề nghiệp nữ tính khốn cảnh. Là muốn gia đình vẫn là muốn sự nghiệp, nguyên bản thời đại này sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Trừ phổ thông người dân nhà nữ nhân nhất định phải lao động bên ngoài. Quý tộc nữ tử không có có sinh hoạt gánh vác, cũng không có sự nghiệp có thể nói, cũng là giúp chồng dạy con. Tình huống bây giờ có biến hóa, bởi vì hắn đến, nữ tử cũng có thể bằng năng lực chính mình làm một phen sự nghiệp. Mâu thuẫn thì một cách tự nhiên xuất hiện, Milan phải xử lý là phức tạp kế toán, không giống viên quyền ra nghĩ kế là được. Nếu như nàng mang thai, tinh lực tất nhiên phân tán, sổ sách là đại sự, một khoản sai thì liên quan đến đại lượng tài phú, cần độ cao chuyên chú, nàng lo lắng lực bất tòng tâm, vậy thì chờ 2 năm lại sinh đi. Phu quân, viên quyền sẵn giọng. Làm việc cái gì thời điểm đều có thể làm, sinh con dưỡng cái lại không thể chậm trễ, quá ớt nhất tuổi tác lại sinh, không chỉ có gây bất lợi cho nữ tử, càng gây bất lợi cho hài tử. Tôn Sách cười lung lay lấy, các ngươi đều lầm, 16-17 tuổi sinh con quá sớm, tốt nhất tuổi tác hẳn là ngươi bây giờ tuổi tác, ta để cho nàng các loại 2 năm lại sinh. Cũng không phải ham nàng nhiều vì ta chia sẻ. Tuy nhiên ta hiện tại xác thực không thể rời bỏ nàng. Có thể là nguyên nhân căn bản. vẫn là nàng quá trẻ tuổi, cũng không thích hợp sinh đẻ. Các loại 2 năm, qua 20, sinh ra hài tử lớn nhất cường tráng. Lại, ngươi còn hiểu cái này? Viên Quyền xem thường địa bĩu môi, mặt mày bên trong lại tất cả đều là ý cười cùng xuân tình. Nàng bởi vì vận mệnh không thuận, 20 tuổi mới sinh con, vẫn cảm thấy chính mình sinh được trễ, có lỗi với nhi tử, cũng lo lắng cho mình tương lai thân thể sẽ có ẩn tật. Bây giờ nghe Tôn Sách nói như vậy, coi là Tôn Sách lại là móc lấy chỗ ngoặt an ủi nàng. Miệng phía trên oán trách, tâm lý lại là ấm áp. Sự thật thắng hùng biện, ngươi chờ xem đi. Thời đại này thuật phòng the rất phát đạt, nhưng sinh lý vệ sinh khoa học lý niệm lại không đủ. Riêng là làm phù hợp âm dương thế giới xem, có rất nhiều giống thật mà là giả lý luận. Tỷ như nữ tử kinh nguyệt sau 3 ngày cùng phòng, ngày lẻ sinh nhi tử, hai mặt trời sinh nữ nhi loại hình căn bản chính là chuyện phiếm. Trên thực tế 3 ngày này nữ tử thụ thai tỷ lệ cực thấp. Tại không có tránh thai biện pháp cổ đại, rất nhiều gia tộc đơn truyền thậm chí tuyệt hậu, cùng những thứ này không đáng tin cậy lý niệm có quan hệ rất lớn. Bất quá Tôn Sách không hứng thú ở thời điểm này cùng Viên Quyền tranh giành học thuật vấn đề. Hắn càng muốn hưởng thụ thuật phòng the mang đến niềm vui thú. Hắn giang hai cánh tay, tùy theo Viên Quyền chỉ huy Duẫn Hủ cùng Mi Lan vì hắn cởi áo. Thoát đến trần chuồng, nhảy vào trong thùng tắm, nhiệt độ nước vừa vặn, nóng mà không nóng, ngồi một lát, liền cảm giác khí huyết thông suốt, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô, hương khí thanh nhã, vừa đúng, thấm vào ruột gan lại không gai mũi, mỗi một lần hô hấp, đều khiến người ta tâm bỏ thần bắt đầu, huống chi còn có 3 cái mỹ nhân ở trước mặt bận rộn. Một cái nở nang thành thục, như tháng tư đào hoa. Một cái nửa chín tươi mát, như tháng đầu xuân mới hạnh. Một cái vừa mới nôn tâm, như tháng năm mới sen. Còn mang theo vài phần ngây ngô, hoặc dáng dấp, yểu điệu, hoặc ngượng ngùng khó làm. Đều có phong tình, khiến người ta hoa mắt. Tôn Sách cảm thấy lớn lao thỏa mãn. Toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh. Cảm thấy tất cả vất vả đều giá trị. Cái này 3 nữ tử nguyên bản đều là người cơ khổ. Bây giờ lại bởi vì ta mà được cứu. Có thể hay không cứu vãn cái thế giới này lại để một bên. Ta chí ít đã chừng cứu các nàng. Thần tiên chắc hẳn cũng không gì hơn cái này. Tôn Sách híp mắt, vừa lòng thỏa ý. Phu quân, ngươi rất dễ dàng thỏa mãn. Mi Lan duỗi ra thon dài 10 ngón. Một bên vì Tôn Sách nhào nặn cánh tay, một bên cười nói. Thần tiên ăn gió uống sương, cưỡi gió mà đi, thọ cùng thiên địa đủ. Hạng gì tiêu diêu tự tại, há lại tắm rửa thì có thể sánh được. Mi Lan mới học, thủ pháp không bằng Viên Quyền lão luyện. So Duẫn Hủ cũng muốn hơi kém một chút. Nhưng chính là nàng không lưu loát để Tôn Sách tăng thêm mấy phần hưng phấn. Tôn Sách tựa ở thùng trên cánh tay, hai tay đặt tại thùng xuôi theo, nhìn lấy Duẫn Hủ cùng Mi Lan giúp hắn xoa bóp, uể oải cười nói, ngươi đối thần tiên rất giỏi a. Mi Lan hé miệng mà cười, đó là đương nhiên, thần tiên nhiều cư trên biển, nhà ta thường xuyên ra biển, nghe đến thần tiên cố sự nhiều nhất. Tôn Sách trong lòng hơi động, bỗng nhiên có lĩnh ngộ. Mi Lan nói không sai, Tần Hán thần tiên nói cũng là theo Tề Lỗ chi địa ngọn nguồn. Cái gọi là Tam Sơn Năm Đảo đều tại thanh từ hải ngoại. Tần Hán chứ danh phương sĩ phần lớn xuất từ đây địa. Vừa mới trần giật nâng lên cái kia tiên nhân Vu Cát cũng là lang gia người. Người nghe nói qua Vu Cát sao? Đương nhiên nghe nói qua, mọi người đều nói, hắn đã sống mấy trăm tuổi. Lúc tuổi còn trẻ còn gặp qua khổng thánh nhân đây. Phốp, Tôn Sách nhịn không được. Bật cười, cái này châu là càng thổi càng lớn. Hơn trăm tuổi còn miễn cưỡng có thể tin tưởng. Mấy trăm tuổi liền có chút quá khoa trương. gặp qua Khổng Thánh Nhân. Hắn làm sao không nói ôm qua Khổng Thánh Nhân, nói mò. Người làm sao có thể sống mấy trăm tuổi? Vì cái gì không thể? Milan ngoác miệng ra, đừng nói thần tiên. Bành Tổ sống 800 tuổi, còn nói mình chết yểu đây. Tôn Sách khó được nhìn đến Milan như thế ngây thơ. Nhịn không được muốn đùa nàng, người mắc lừa. Bành Tổ chuyện này không đáng tin cậy. Các thư ghi lại đều không nhất trí. Nếu như ngay cả mấy trăm tuổi đều sống không tới, còn tu cái gì thần tiên nói? Sau lưng Viên Quyền tiếp lời đề, thần tiên vốn là người. Tu đạo mới thành thần tiên. 60 năm toàn hình, 60 năm bồi nguyên, 120 năm mới tinh tiến không ngừng, mới có thể trúc cơ thành công. Phương pháp cũng không khó, khó là kiên trì không ngừng. Nàng nằm hạ thân, hai tay dọc theo Tôn Sách ở ngực đi xuống, môi anh đào ghé vào Tôn Sách bên tai, nhiệt khí thổi đến Tôn Sách lỗ tai ngứa, tâm cũng ngứa. Tám dao không ngừng có thể trường thọ, 10 dao không ngừng có thể thông thần minh, ngươi kiên trì được sao? Tôn Sách lông mày hơi nhíu, tỷ tỷ gần nhất học vấn phóng đại a. Ta làm sao chưa từng nghe qua câu này? Không biết trừ lý luận bên ngoài, ngươi vừa học thứ gì dạng mới tư thế? Liền biết chuyện cười ta. Viên Quyền đại xấu hổ, hàm răng khẽ cắn Tôn Sách vành tai, cắn chết ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN